Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, Hư Vô Tử. Tí tách một vùng tăm tối hoàn cảnh hạ. Cổ Mộc ung dung mở mắt ra, nghe được bên tai truyền đến thanh thúy thanh âm, mơ hồ ý thức triệt để thanh tỉnh. Hắn vội vàng đứng dậy, mới phát hiện chính mình sở tại vị trí là một ngọn núi động. Phía trên có thạch nhũ, ngưng tụ từng giọt giọt nước. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc vỗ vỗ trán, lập tức cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn. Chợt nhớ lại, nơi này chính là bị cái kia đáng giận nữ nhân đánh. Túc Xà U Nhiên, nhớ tới vừa rồi mình bị tập kích một màn kia. Cổ Mộc trong con người có khó mà che giấu phẫn nộ. Hắn là cùng Túc Xà U Nhiên giải thể, nhưng vẫn là có thật tình cảm. Nếu như hai người dùng địch nhân thân phận gặp nhau, khẳng định không xuống tay được. Dù sao còn có nữ nhi tâm gì đâu. Cổ Mộc cho là như vậy, thậm chí ngây thơ coi là Túc Xà U Nhiên khẳng định cũng không xuống tay được. Dù sao mình là hài tử cha nàng. Nhưng mà Túc Xà U Nhiên đột nhiên một kích, đem hắn mỹ hảo ý nghĩ đánh tan. Cũng trong nháy mắt cảm nhận được phản bội cảm giác. Bởi vậy đối cái trước triệt để thất vọng. Bây giờ hắn xem như minh bạch, chính mình cho dù đối nàng muôn vàn tốt, bởi vì thân phận cùng tộc loại khác biệt, dù là có hài tử, cuối cùng vẫn là sẽ trở thành địch nhân. Còn có sử dụng bạo lực ngày đó, một chưởng này đánh xuống, để Cổ Mộc thụ thương, lại chỉ là nội thương, làm sơ điều tức liền có thể khôi phục. Nhưng đối Túc Xà U Nhiên tâm lại chết rồi. Quỷ mị tộc, tứ đại bộ lạc, các ngươi chờ lấy. Cổ Mộc gian nan đứng dậy, sau đó song quyền nắm chặt, nói, các loại ta điều dưỡng tốt thương thế, đi ra cổ thành, nhất định khiến các ngươi vĩnh viễn không yên bình ngày. Người trẻ tuổi, hỏa khí quá lớn, đối thân thể cũng không tốt, nhưng vào lúc này, vắng vẻ trong sơn động, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm già nua. Ai? Cổ Mộc nghe được thanh âm lập tức cảnh giác lên. Lúc này mới phát hiện chính mình ngay phía trước có một mảnh liên hoa trạng đài cao. Phía trên thì ngồi một cái khô gầy như củi, quần áo phế phẩm, râu tóc lão giả. Khi hắn thấy rõ lão giả này về sau, triệt để giật mình ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào. Nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ trán một cái, hoảng sợ nói, là ngươi. Ngồi tại sơn động đài cao khô gầy lão giả, mặc dù hồng quang đầy mặt, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ đại nạn sắp tới khí tức. Chỉ nhìn hắn có chút ngoài ý muốn nói, ngươi biết lão phu? Cổ Mộc gật gật đầu, nào chỉ là nhận biết. Lão nhân này từng để hắn cao hứng hụt một trận, năm đó tiến về Táng Long Sơn tuân theo Tam Nhật Huyết Hàn. Tại Tiểu Kim Linh Mẫn Khưu Giác phát xuống hiện trụ lớn sơn động, gặp được sắp chết Cổ Thương Kiệt, mà trước đó tiến vào bên trong một khắc này, tự dưng lâm vào huyễn cảnh, đụng phải một cái đại nạn sắp tới lão đầu, sau đó đem công lực truyền cho chính mình. Người kia không phải liền là trước mắt hắn sao? Tường gặp chương 600, động phủ gặp, râu tóc lão giả có chút trầm ngâm, sau đó cười nói, lão phu ở đây đã thật lâu, người có thể nhận biết ta chắc hẳn từng đi qua Long Đảo. Đi qua thất tinh truyền tống trận, gặp lão phu năm đó nhất thời hưng khởi, sáng tạo ra gặp ảo tường. Cổ Mộc hồ nghi nhìn xem hắn, không tệ. Khi đó chính mình lâm vào huyễn cảnh bạch bạch cao hứng một trận. Nếu là giả, lần này có thể hay không cũng là giả. Lần nữa nhìn thấy trong ảo tưng thần bí lão đầu, Cổ Mộc duy trì cực cao cảnh giác, cuối cùng sử dụng đòn sát thủ, tại gương mặt bên trên dùng sức nhéo nhéo, lập tức cảm giác đau đớn đánh tới. Lúc này mới ngạc nhiên nói, không phải nằm mơ, không phải ảo tưởng. Râu tóc lão giả thấy thế, lắc đầu cười nói, người trẻ tuổi, lần này là thật, cũng là lão phu đưa ngươi triệu hoán tiến đến, là ngươi đem ta triệu hoán tiến đến. Cổ Mộc có chút không hiểu hỏi. Lão giả cười nói, ngươi lấy được thiên mệnh châu, cùng ta hữu duyên, cho nên lão phu mới có thể tại ngươi nguy nan lúc đưa ngươi truyền đến nơi này. Thiên mệnh châu, cổ đại thiếu càng khó hiểu, chẳng lẽ là viên kia băng trụ tử? Tựa hồ xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, lão giả tiếp tục nói ra, tiến vào trước cung điện, ngươi từ đồ nhi ta trong tay lấy được đồ vật chính là thiên mệnh châu. Nha, hắn bừng tỉnh đại ngộ, bất quá chợt khóe miệng co giật, kia tượng đá nếu là hắn đồ đệ, chính mình đụng một cái đem hắn vỡ nát, giống như có chút không chính cống a. Thế là thở dài nói, tiền bối, thật có lỗi, ngươi đồ đệ kia quá giòn, ta chỉ là đụng một cái chính hắn nát. Râu tóc lão giả khoát khoát tay, trên mặt có mấy phần bi thương, thở dài, cầm thiên mệnh châu, thiên mệnh khó trái, bây giờ ngươi để hắn giải thoát, lão phu hẳn là cảm kích ngươi. Cổ Mộc có chút choáng, đem hắn đồ đệ phong cách tạo hình cho đẩy nát, làm sao còn muốn cảm kích chính mình đâu. Người trẻ tuổi, tại tam cảnh bên trong có một loại hóa đá chi lực, nó không đơn giản có thể hóa đá tất cả mọi người, cũng có thể hóa đá chính mình. Một khi hóa thành thạch điêu, nhục thân dù chết nhưng linh hồn lại muốn ở trong đó vĩnh thụ tra tấn. Chỉ có vỡ vụn mới tính giải thoát. Đồ nhi vì bảo vệ ta lão bất tử này, cùng những người kia đồng quy vu tận. Bây giờ đã qua hơn 10 vạn năm, linh hồn tại thạch điêu bên trong mỗi giờ mỗi khắc không bị tàn phá. Người đem hắn hư hao, để hắn giải thoát, lão phu đương nhiên phải cảm tạ ngươi. Râu tóc lão giả nhìn xem đại nạn sắp tới, có thể nói khẩu khí lại rất có lực, mảy may nhìn không ra có tùy thời ở ra dám khả năng. Cổ Mộc sau khi nghe xong cũng coi như minh bạch, bất quá nhưng lại càng nhiều nghi hoặc, như từ Táng Long Sơn Long Đế ảo tưởng về sau, hắn lại một lần nghe được tam cảnh. Còn có, lão nhân này vừa rồi nói, hơn 10 vạn năm trước, chẳng lẽ lão đầu sống lâu như vậy, muốn hay không khoa trương như vậy à? Cái này như đặt ở đại lục, chẳng phải là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại. Vấn đề đến, nếu như lão nhân này nói không giả, sống hơn 10 vạn năm, tu vi của hắn khẳng định rất mạnh. Khả năng chính là quỷ mị tộc trong truyền thuyết siêu việt tôn giả Thái Thượng Tổ. Tuyệt đối cường giả đây là a? Cổ Mộc vội vàng cung cung kính kính mà hỏi. Tiền bối, hẳn là ngươi chính là quỷ mị tộc Thái Tổ. Râu tóc lão giả khẽ gật đầu. Thở dài, năm đó vì trốn tránh cừu gia, thoát đi tam cảnh, đi vào thế giới này. Một tay thành lập được quỷ mị tộc. Lại là tam cảnh, cổ mộc tốt hỏi, tiền bối, như lời ngươi nói tam cảnh là địa phương nào? Râu tóc lão giả chỉ phía trên, nói, trên trời, cổ mộc lập tức im lặng, cái này cái gọi là tam cảnh chẳng lẽ như hoa hạ truyền thuyết như vậy? Ở trên trời tại cửu trọng thiên, người trẻ tuổi, ngươi bây giờ tu vi chỉ là võ thần. Lúc nào đạt tới võ thần phía trên, ngươi liền sẽ biết thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, râu tóc lão giả nói. Cổ Mộc nghe mơ mơ màng màng, vốn định mở miệng hỏi thăm, lão nhân thì tiếp tục nói ra. Nhiều năm như vậy tới, lão phu đã như trong gió nến tàn sống không được bao lâu. Hôm nay người ta có thể gặp nhau chính là duyên phận. Lão phu nghĩ phó thác ngươi một sự kiện, không biết có được hay không? Cổ Mộc nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng. Lần này không có lâm vào gặp ảo tưởng, hết thảy đều là thật. Xem ra chính mình bị Túc Xa U Nhiên đánh một trường, ngược lại đụng phải một lần đại cơ duyên. Thế là gấp vội vàng nói, tiền bối mời nói, lão phu đến từ tam cảnh Thiên Mệnh Tông. Nếu có một ngày ngươi như tiến vào tam cảnh, còn mời làm phiền tiểu hữu, sẽ thu hoạch được Thiên Mệnh Châu trả lại bản tông. Lão giả nói như thế, Cổ Mộc lập tức khóe miệng co giật. Hắn nhớ kỹ tại gặp Huyễn Cảnh, lão đầu đề cập tới Thiên Mệnh Tông, còn nói muốn đem vị trí tông chủ truyền cho chính mình. Nhưng là bây giờ kịch bản nghiêm trọng đi chệch, không những không cho chỗ tốt gì, còn để cho mình sẽ thu hoạch được đồ vật giao ra. Chuyện này là sao a? Hắn có chút buồn bực, mà lão giả tựa hồ nhìn ra được, cười nói ra, với tư cách điều kiện trao đổi, lão phu nguyện đem như thế nào thức tỉnh cổ tộc huyết mạch phương pháp nói cho ngươi. Cổ Mộc thần sắc biến đổi, nói, tiền bối, ngươi biết ta có được cổ tộc huyết mạch. Lão giả nói, từ khi ngươi bước vào cổ thành bước đầu tiên, lão phu liền từ ngươi khí tức chung ngửi được lão gia hỏa hương vị. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ thế giới một chỗ khác, hẳn là hậu duệ của hắn. Lão gia hỏa hương vị, đây là chỉ ai? Cổ Mộc triệt để bị lão đầu cho cả mơ hồ. Lão giả gặp hắn có chút mê hoặc, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi, người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết mình tiên tổ sao? Cổ Mộc bất đắc dĩ nói ra, tiền bối, cổ tộc đã diệt vong thật lâu, đừng nói tiên tổ, chính là bọn hắn sinh hoạt tập tính ta đều không hiểu rõ. Diệt vong rồi, lão giả khẽ nhíu mày, nói, có thể hay không nói cẩn thận một chút. Cổ Mộc gật gật đầu, chợt đem cổ tộc diệt vong, thậm chí là quỷ mị tộc tai họa đại lục tin tức cùng nhau nói cho hắn. Để cho lão đầu biết, hắn hậu bối tử tôn lại nhiều thao đàn. Nghe xong hết thảy, lão giả bắt đầu trầm mặc, trong con ngươi có hồi ức, chợt đắng chát cười nói, lão gia hỏa, ngươi vẫn thua, ta cũng đã nói, chỉ có thiên địa thiếu thốn chung dựng dục chủng tộc, mới có thể tại nghịch cảnh sinh tồn thật lâu. Cổ Mộc nghe vậy, khó hiểu nói, tiền bối, có thể hay không nói cẩn thận một chút. Lão giả làm sơ suy nghĩ, sau đó nói ra, thôi được, hôm nay lão phu liền cho ngươi hảo hảo nói một chút thế giới này. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Nghe xong lão giả nói xong, Cổ Mộc thế mới biết, nguyên lai đã từng thượng vũ đại lục cùng thánh giới kỳ thật thuộc về một cái thế giới. Cái này gọi hư vô tử lão đầu vì tránh né cửu gia, từ tam cảnh đi vào thế giới này, đụng phải ở đây tu hành cổ tộc tiên tổ. Hai người tu vi đều đạt tới siêu việt tôn giả thực lực. Kết quả một lời bất hòa làm, đánh liền đánh mấy trăm năm, cuối cùng thắng bại chưa phân. Với tư cách vênh váo trùng thiên cường giả, phân không ra thắng bại đảo không vui lòng. Cho nên bọn họ liền muốn một cái biện pháp, dùng cường hãn thực lực đem đại lục chia hai thế giới. Mỗi người khống chế một nửa, ở đây sáng tạo ra thuộc về mình tộc nhân, sau đó để bọn hắn đánh, đến phân ra thắng bại. Thánh giới cùng thượng vũ đại lục, quỷ mị tộc cùng cổ tộc chính là như thế đản sinh. Hư vô tử lão đầu này khởi xướng ác liệt hoàn cảnh hạ sinh ra cường hãn chủng tộc, cho nên đem thành giới chế tạo thành chim không thèm ị hoang vu chi địa. Cổ tộc tiên tổ có khuynh hướng ngũ hành uẩn dục, dùng tự thân tu vi tại đại lục dung nhập thuộc tính ngũ hành, nương tựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, đem hắn chế tạo thành thiên địa thuộc tính nồng đậm thế giới. Ngũ hành vận chuyển hạ, đại lục tự nhiên là phi thường thích hợp sinh linh sinh tồn. Mấy vạn năm về sau, long tộc, yêu tộc, kiểu mới nhân tộc các loại tùy theo xuất hiện, cũng liền có hậu nhân chỗ xưng thái cổ thời đại. Thánh giới bởi vì hoàn cảnh ác liệt, không dễ sinh tồn, chỉ có quỷ mị tộc cái này một cái tộc đàn. Nghe nói lão đầu nói, Cổ Mộc giờ mới hiểu được, nguyên lai hai thế giới là từ bọn hắn một tay chế tạo. Tuyệt đối đã hoa hạ trong thần thoại khai thiên tịch địa bàn cổ đại thần a. Trực tiếp sáng tạo thế giới, đây mới là cao thủ. Lúc nào mình cũng có thể có một ngày như vậy. Cổ Mộc rất ao ước. chợt lại là sụp đổ không? Quỷ mị tộc cùng đại lục chủng tộc đối lập, chém giết lẫn nhau, tất cả đều là bởi vì hai cái lão đầu đổ ước. Cầm sinh linh làm trò chơi thẻ đánh bạc hành vi, có phải là có chút quá mức? Biết thế giới tồn tại, hắn có chút khó chịu, có thể vẻn vẹn khó chịu, dù sao nhân gia là cường giả. Thế giới này là nhân gia sáng tạo ra đến, chính mình cho dù nhìn không thuận, cũng không thể cùng đi hắn phân rõ phải trái đi. Hư vô tử tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình cùng cổ tộc tiên tổ vi định thắng bại, tạo thành người hậu thế như thế giết chóc, cũng là có chút tự trách. Thế là hắn nghĩ đền bù, bù đắp biện pháp chính là để thánh giới thuộc tính đề cao. Dạng này liền sẽ không để chính mình hậu nhân lại đi cướp đoạt tư nguyên của người khác. Nhìn một chút người tuổi trẻ trước mắt, hắn nhẹ giọng thở dài. Người cùng lão gia hỏa đồng dạng có được ngũ hành chân nguyên. Có lẽ tu luyện hắn ngũ hành chân nguyên quyết, người như nguyện cải tạo thánh giới, một nửa khác thế giới chi nguyên người có thể lấy đi. Tĩnh, cổ mộc nghe được ngũ hành chân nguyên quyết, bữa thục bị điện giật. Giật mình ngay tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,